Chương 3. 701 lừa đảo. Nàng là lường gạt căn bản cũng không phải là cái gì phù lục đại sư, nàng chính là cái từ đầu đến đuôi chết lừa đảo cái này phù trận, căn bản cũng không phải là nàng vẽ tiểu thiếu niên ra sức gào thét kia ngay miệng, phía sau đuổi theo mấy cái đại hán và vỡ, một tay lấy hai tay của hắn cho ấn xuống. Lan đi thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, vô ý thức vung ra hai tấm trung cấp công kích hoàng phù, đánh vào mấy tên đại hán trong cơ thể. Hai tên đại hán vội vàng không kịp chuẩn bị xuống bị hoàng phù công kích đến. Thân thể nhoáng một cái, có chút lui về phía sau mấy bước. Đáng chết tiểu tử, một tên trên đầu bọc lấy miếng vải đen trắng hán, ánh mắt lóe lên, ra sức hướng về thiếu niên đánh tới. Muốn chết đâu tiểu tử ngươi, các ngươi đám này đồng loa. Cái thiếu niên thấp tức giận giống kêu ra tiếng, này cái gì Khương Hồng đại sư, lừa năm sau cái trẻ tuổi phu sư, đi nàng tư nhân luyện tử lấy tên đẹp có một phần phòng ngự phù tàn quyển chia sẻ cho chúng ta. Không ràng buộc dạy cho chúng ta chế tác hoàng cấp phòng ngự phù, trên thực tế, nàng lại đem chúng ta cầm tù tại cái kia huyện tử trong không ràng buộc cho nàng chế tác phòng ngự phù, đem chúng ta vẽ phòng ngự phù toàn bộ đều thu làm của riêng. A Khương Hồng hai tay vào ngực, đứng tại lầu hai rào chắn trước, một bộ cao cao tại thượng biểu lộ lặng lẽ nhìn qua kia quần áo rách nát tiểu thiếu niên. Ngươi đang nói đùa gì vậy, chỉ bằng ngươi ta cần nhờ ngươi vẽ hoàng cấp phòng ngự phù trận a ha ha ha ha. Khương Hồng lặng lẽ nhìn qua hắn, mỗi chữ mỗi câu, từng từ đâm thẳng vào tim gan nói, chính ngươi bất quá chỉ là cái nho nhỏ trung cấp phù sư, dựa vào cái gì lên án người khác, nói chính ngươi sẽ vẽ ra hoàng cấp phù phòng ngự phù. Hoàng cấp phù ngươi cho rằng trên đời tùy tiện người nào tiện tay đều có thể vẽ a ha ha ha ha ha. Khương Hồng giọng nói ngạng lớn, phi thường ác tính chất cười ha ha. Những người còn lại nghe ngóng có lý, cu nở dê nhao nhao nhẹ gật đầu, lao nhao nói, đúng a này cũng không thể dứt khoát qua loa liên quan vu cáo người đi. Ngươi nói lời này, không biết có chứng cứ gì. Tiểu thiếu niên đầy người chật vật, trên mặt cũng là xanh một miếng tím một khối, nghe vậy không khỏi chặt chẽ cầm bước lên nằm đấm. Ta nói được toàn bộ là lời nói thật, ta nữ nhân này, nàng chính là dùng bí pháp đem chúng ta tạm thời tăng lên nhưng... Nhưng loại kia bí pháp đối thân thể chúng ta tổn thương cực lớn, một tháng sau, sẽ để tất cả chúng ta đều tạm thời mất đi vẽ phù năng lực. Là ta là một tên trung cấp phù sư nhưng lục phủ bên trên, chân chính hoàng cấp phù sư có thế có mấy. Cái nữ nhân này QNZ căn bản không phải hoàng cấp phù sư. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi trải nghiệm tiểu thiếu niên lời nói. Khương Hồng lại có mấy phần thẹn quá hóa giận, xinh đẹp trên mặt lướt qua vẻ tức giận. Miệng ra nói bừa, mau đưa ra hỏa này mang xuống, có gan ngươi liền ngay mặt chế xuề ra hoàng cấp phụ, không cần tu mở ta, các ngươi này đám ác nhân sẽ có báo ứng. An Nhàn phủ giai khánh học viên hỏa linh hệ vị đạo sư kia không khỏi hơi nhíu mày, mắt thấy thiếu niên kia liền bị mấy cái bưu tráng đại hán không khách khí chút nào kéo đi ra cửa. Tiêu Mục rôi ra một đầu bắp chân, từ một tên khỏe mạnh hán tử sau lưng dùng sức một đá, đám người chỉ thấy hán tử kia giống như khỏa cầu tiêu một chút liền từ cửa bay ra ngoài. Còn lại mấy người đại hán đông dưng quay đầu đi, làm ánh mắt rơi trên người Kiều Mục lúc không khỏi cùng nhau khẽ giật mình. Vị cô nương này ngươi làm cái gì vậy, một câu chưa nói xong liền gặp tiểu cô nương lại giơ chân đá một chút, đá vào một người khác trên đùi. Đám người chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn.